Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nín thở, ngước mắt nhìn bà vợ của ông An. Bà hầu đồng cũng ngồi trợ mặt nhìn bà vợ ông An đang đứng thẳng tưng người trên hai đầu ngón chân cái. Bà vợ của ông An cứ ở tư thế đó được tầm 5 phút. Bất ngờ đầu của bà ta như bị ai đó bẻ nghẹo sang một bên. Bất tình lình, bà An bất ngờ bật cái tiếng cười khanh khách như điên như chạy trích lên làm mang rợ cả bầu không khí tĩnh lặng. Tất cả mọi người chợt thoát mình xón đáy. Bà hầu đồng ngồi đó cũng phải đưa tay lên giữ tim lại mà hốt hoảng nhìn bà vợ ông An, cơ thể nghiêng đầu cười như điên như dại. Chưa kết thúc ở đó, bất ngờ toàn bộ khớp chân khớp tay của bà An bỗng nhiên bẻ tứ phía kêu lên trăng trắc. Cái tiếng cười khanh khách bỗng nhiên dần chuyển qua và pha lẫn cái tiếng rên khóc thút thít như người điên dại. Tất thảy mọi người kinh hãi lùi ra xa khỏi bà vợ ông An. Bà ta bây giờ như là một người được tháo khớp. Khi không, bà bò trên mặt đất với hai cánh tay bẻ ngược ra sau. Phần bụng và ngực thì ngửa lên trời, còn lưng thì úp xuống đất. Cái đầu bà vợ ông An lúc đầu thì ngửa lên trời, và rồi nó từ từ quay 180 độ nhìn thẳng về phía bà thầy hầu đồng. Bà thầy hầu đồng mặt cắt không còn một giọt máu. Có lẽ là thần thánh đã thăng khỏi thân xác của bà ta thật rồi. Bà thầy run rẩy đứng lên lùi lại về phía bàn thờ chứ tính chạy. Nhưng có lẽ đã là quá muộn khi mà bà vợ của ông An ở cái tư thế tựa như là bị quỷ nhập trong các bộ phim ma phương Tây. Khi không, bỗng kêu lên cái tiếng kêu the thé in tai nhức óc, rồi bò thật nhanh lại phía bà hầu đồng. Vợ của ông An nhảy chổm lên đè bà hầu đồng xuống. Hai cánh tay bị bẻ ngược của bà ta túm chặt hai cánh tay bà thầy lên đồng. Bà thầy lên đồng la hét gào khóc van xin kêu cứu. Thế nhưng vợ ông An đã cắn ngay vào yết hầu của bà ta và chằng cuống họng ra nhai ngấu nghiến và nuốt chửng. Mấy người đi coi lên đồng thấy máu me thì chạy toán loạn hết ra ngoài. Vợ của ông An cứ thế mà cắn xé khuôn mặt và cổ của bà thầy đồng lên cho tới khi bà ấy tắt thở thì cũng là lúc mà bà vợ của ông An đổ gục xuống trên người bà thầy đồng. Cả hai nằm trên một vũng máu be bét ngay trước bàn thờ thần linh. Vài tiếng sau, công an đã phong tỏa hiện trường. Người dân hiếu kỳ bu quanh cái phủ thờ này đông nghẹt. Thế nhưng có lẽ mọi người ở đây không hẳn là đang dòm ngó coi có chuyện gì đang xảy ra, mà họ đang nghe những người đến coi hầu đồng tường thuật lại về việc vợ ông An bị quỷ nhập như thế nào. Bên phía công an điều tra và cảnh sát hình sự tới tiếp nhận hiện trường thì họ nhận ra rằng đây không phải là vụ án bình thường mà nó là liên quan tới vấn đề tâm linh. Nhận thấy điều này, bên 113 đã liên hệ thẳng với đặc nhiệm quốc phòng và nhờ điều người xuống xem xét hiện tượng. Một nữ nhân viên đặc nhiệm quốc phòng đứng cầm cái máy tính bảng lưu lại thông tin sơ bộ và chụp ảnh hiện trường. Đội trưởng đội A1 Hằng đứng bên nghe một đồng chí cảnh sát hình sự tường thuật lại vụ việc. Một nhân viên đặc nhiệm quốc phòng làm bên phòng Y1 chuyên phụ trách khám nghiệm tử thi và hiện trường lật tấm vải trắng phủ xác vợ ông An và bà hầu đồng lên xem. Hằng sau khi thảo luận xong với bên cảnh sát hình sự thì tiến tới hỏi đồng chí này: thế nào rồi? Đồng chí bên Y1 đứng lên nói: không nghi ngờ gì nữa, đúng là có vấn đề về tâm linh rồi. Hằng nói tiếp: có gì đáng nói thêm không? Đồng chí bên Y1 chỉ tay vào vợ của ông An và nói: trường hợp này có vẻ như là bị quỷ nhập, vì coi qua có thể thấy khớp tay chân và cổ nữa bị bẻ ngược lại, mà điều này thì không thể nào được tạo ra bởi thế lực bình thường được. Hằng đứng đó ngẫm nghĩ, đồng chí này nói tiếp: tuy nhiên có thể nói rằng sau cái vụ việc lần này có vẻ không đơn giản một chút nào. Hằng nhìn đồng chí này hỏi lại: ý đồng chí là? Đồng chí bên Y1 chỉ tay nói: đồng chí nhìn nhé, đây là phủ chuyên hầu đồng cho thánh thần hiển linh, vậy mà quỷ dữ lại dám vào tận đây hoành hành. Theo như cá nhân của tôi thấy thì việc này còn có rất nhiều khúc mắc, không chỉ đơn thuần là nạn nhân này gặp nạn đâu. Chắc chắn phải có ai đó đứng đằng sau vụ việc này. Hằng hỏi: Đồng chí nghĩ là có người đứng sau vụ việc này sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net